Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1290, chương 1284, tắm cướp vưu gia. Nhất càng bạo nổ phát cầu thanh. Smiley, có dũng khí nhìn Đường Tu biểu tình cười híp mắt, trái tim hung hăng co quắp mấy xuống. Tuy là hắn theo trước mắt cái này cái thanh niên nhân thân trên lên, không cảm giác được mạnh bao nhiêu khí tức, nhưng này vị tối thiểu sở hữu huyền tiên cảnh giới cường giả đều muốn cung kính xưng hô hắn một tiếng sư phụ. Nói vậy cái này thanh niên là ở ẩn giấu thực lực. Hắn sợ rằng cường hãn đến làm mình không dám tưởng tượng tình trạng. Hơn nữa, cái này không phải là cái gì người lương thiện. Vưu Trọng vừa mới còn có chút hối hận, chuẩn bị dùng những thứ khác lời nói dối lừa dối một cái bọn họ. Chỉ cần mình có thể thoát thân, liền chờ chính mình thực lực cường đại rồi lại đi nơi ấy thử vận khí. Nhưng là bây giờ xem ra, nếu như mình muốn lừa dối bọn họ, hạ chàng sợ rằng sẽ rất thảm. Tiền bối, ta phía trước nói bí mật, nhưng thật ra là ta phát hiện một cái động thiên phúc địa. Nơi ấy nguy cơ trọng trọng, thực lực hơi yếu tiên nhân đến nơi ấy, tuyệt đối là hữu tử vô sinh. Đã từng ta vì đạt được tài nguyên tu luyện, cùng người khác tổ đội đi nơi nào mạo hiểm, kết quả đồng bạn của ta tất cả đều chết ở nơi ấy. Chỉ có ta nhiều may mắn trốn thoát. Ta có thể bằng vào cùng với chính mình năng lực tu luyện tới thiên tiên cảnh giới, cũng là bởi vì ta từng tại cái kia trong động thiên phúc địa đạt được lưu ly mẫu kim. Vưu Trọng cung kính nói đạo. Lưu ly mẫu kim. Đường Tu cùng cô Yên Nhi hai mặt nhìn nhau, đồng thời toát ra kinh ngạc thần sắc. Lưu ly mẫu kim là một loại thiên địa linh vật, đối với tu tiên giả có to lớn tốt chỗ, nhất là có thể tẩm bổ tiên hồn lệnh tiên hồn lực tăng nhiều. Nếu có thông thường tu đạo giả dùng hấp thu lê dân mẫu kim bên trong tinh túy, chỉ cần giữa đường chưa từng có tảo yêu gãy, là có thể thuận thuận lợi lợi tu luyện tới tiên nhân cảnh giới. Mà tiên nhân hấp thu hết lê dân mẫu kim bên trong ẩn chứa tinh hoa, đối với tiên hồn cũng có to lớn tốt chỗ. Đường Tu bây giờ cấp thiết muốn tăng cao tu vi, bởi vì hắn đối với thiên đạo cảm ngộ, vốn là đã đạt được tiên nhân cảnh giới nhất đỉnh phong. Chỉ cần có thể thần tốc đề thăng tiên hồn lực lượng, chỉ cần có thể sở hữu đại lượng tài nguyên tu luyện phụ trợ, hắn con đường tu hành sẽ nước chảy thành sông, trở lại chí tôn cảnh giới. Nói cho ta, ở đâu? Đường Tu cặp mắt kia thần gắt gao nhìn chằm chằm Vưu Trọng. Như hắn dám nói nửa câu lời nói dối, Đường Tu tuyệt đối sẽ để hắn chết rất khó nhìn. Vưu Trọng lấy ra tinh bàn, thần tốc ở một cái khu vực trên lên đánh dấu về sau, nói ra cái kia chỗ động thiên phúc địa ở nơi này. Căn cứ chúng ta phán đoán, đây cũng là một cái khảo nghiệm nơi. Chúng ta trước đây thâm nhập đến địa phương chỉ là ở nơi này chỗ động thiên phúc địa phía ngoài nhất, nhưng chỉ là phía ngoài nhất thì có thất tầng nhiều. Chúng ta cũng chính là thâm nhập đến đệ thất tầng, kết quả đồng bạn của ta bị một ít tiên khôi đánh chết. Đường Tu sâu hấp một hơi, nhìn về phía cô Yên Nhi nói ra, chúng ta đi trước Vưu gia, ta cần đại lượng tiên thạch cùng tiên tinh để đề thăng tu vi. Chờ tu vi của ta đề thăng tới tiên nhân cảnh giới, chúng ta lại đi dò xét cái này địa phương, được. Cô Yên Nhi gật đầu đồng ý. Đường Tu lần nữa nói ra, ngươi theo Vưu gia tộc nhân thân trên lên, tìm thấy được gì đó. Có hay không tinh bàn? Có, cô Yên Nhi lấy ra một cái tinh bàn, nói ra, đây là đánh dấu vực ngoại thiên hà tiên vực nhất toàn diện tinh bàn. Nhưng bên trong như trước có gần một nửa địa phương không có đánh dấu. Bao quát vừa mới hắn đánh dấu địa phương, ở cướp được những thứ kia tinh bàn trong, cũng không có cái này địa phương. Đường Tu phải qua Vưu Trọng tinh bàn, trải qua so sánh về sau, ở bên trong tăng thêm một ít mới địa điểm. Tinh bàn chính là các tiên nhân địa đồ. Hầu như hết thảy tiên nhân đều hiểu được như vậy, làm sao tinh bàn trong tăng thêm tinh vực tiêu ký. Tăng tinh bàn tinh vực diện tích che phủ tích, dẫn chúng ta đi Vưu gia. Đường Tu bắt lại Vưu Trọng bả vai, nhưng sau bị cô Yên Nhi mang theo thần tốc phi hành. Tiên nhân ở trong tinh không phi hành, tựu như cùng cơm thường, dù sao tiên giới phạm vi thật sự là quá mức mở mang. Trừ phi tại một cái khối siêu cấp đại lục, mới có thể đủ không cần hoành độ hư không. Ở trong vũ trụ xuyên toa, Hoàn Lam ngôi sao, một viên so với trái đất khuôn mặt đại thiên lần tinh cầu. Phía trên 65% phạm vi, toàn bộ đều là bị thủy bao trùm, giang hà hồ nước vô số kể, đại dương mênh mông biển rộng mênh mông vô bờ. Viên này tinh cầu, nhất cùng sở hữu 3 khối đại hình lục địa, cái khác đều là diện tích không đợi đảo nhỏ. Mà Vưu gia thân là mảnh này tiên vực thế lực cực kỳ gia tộc khổng lồ, liền chiếm cứ một khối đại hình lục địa. Hoàn Lam ngôi sao tổng nhân khẩu có hơn 100 triệu người, trong đó tiên nhân số lượng thì có mấy trăm ngàn. Bất quá, cả viên tinh cầu trên, lên, chỉ có 3 vị kim tiên cảnh giới siêu cấp cường giả. Trong đó lợi hại nhất là Lam gia lão tổ tông. Nghe đồn nàng đã đột phá đến kim tiên hậu giai, rất có thể ở trong vòng ngàn năm đột phá đến đại la kim tiên cảnh giới. Vưu gia lão tổ tông cũng là kim tiên cảnh giới, nhưng hắn chỉ là sơ giai kim tiên, xa xa không phải Lam gia lão tổ tông đối thủ. Chỉ bất quá, Vưu gia huyền tiên cảnh giới cao thủ đầy đủ 6 vị, so với Lam gia phải nhiều 3 vị. Dọc đường, Vưu Trọng bà đem mảnh này tiên vực tình huống nói nhất lần, nhất sau mới giới thiệu đến Hoàn Lam ngôi sao. Đường Tu phát hiện Vưu Trọng nói đến Vưu gia lão tổ tông thời điểm, nhãn thần cách bên ngoài lạnh nhạt, áp căn bản không hề bất kỳ cảm tình gì đáng nói. Có thể ở trong lòng hắn, Vưu gia lão tổ tông cũng không bằng một người đi đường trọng yếu. Vưu Trọng, chúng ta đều là đường đường tránh tránh tiên nhân, tuy là ở rất nghèo thời điểm, sẽ đoạt đoạt một ít tiên nhân, nhưng này những người này đều là phần tử xấu. Nếu Vưu gia ở ngươi tâm lý đều là phần tử xấu, chúng ta đây sẽ không khách khí. Bất quá, tánh mạng của ngươi trưởng khống trong tay ta, cho nên tắm cướp Vưu gia, muốn đánh ngươi cờ hiệu, có dám hay không? Rơi vào Hoàn Lam ngôi sao Vưu gia chỗ ở đại lục trên, lên, về sau, Đường Tu liền cười híp mắt hỏi. Vưu Trọng do dự khoảng khắc, cười khổ nói, tiền bối, ta dám không đồng ý sao? Đường Tu cười nói, thức thì vụ giả vi tuấn kiệt, ngươi đối với Vưu gia thống hận, cho nên liền từ ngươi tới gọi rầm rĩ đi. Chúng ta hiện tại trực tiếp đi Vưu gia tộc địa. Đúng, ngươi biết Vưu gia bảo khố ở đâu sao? Vưu Trọng lắc đầu nói ra, ta chưa từng có sử dụng qua Vưu gia tài nguyên, nơi nào sẽ biết gia tộc bọn họ bảo khố ở đâu. Bất quá, như các ngươi có thể bắt được một vị Vưu gia cao tầng, ngược lại là có thể đơn giản ép hỏi ra tới. Đúng vậy, Đường Tu vỗ ót một cái, cố ý nói ra, ta còn thực sự là thông minh một đời hồ đồ nhất lúc. Đi thôi, chúng ta trực tiếp đi gia tộc bọn họ tộc địa nháo sự. Nhưng sau hung hăng trà đạp bọn họ, Vưu gia chiếm diện tích đủ để cùng trái đất toàn bộ Hoa Hạ quốc sánh ngang Vưu gia tộc địa. Đình đài lầu các liên miên chập trùng, không có ai ở Vưu gia trên, lên, khoảng không phi hành, bởi vì toàn bộ Vưu gia trên, lên, khoảng không đều bố trí uy lực cực đại trận pháp, trừ phi có người có thể phá hỏng cái kia trận pháp. Nếu không thì một ngày phi đến giữa không trung, cũng sẽ bị trận pháp công kích. Oanh, 100 mét cao Vưu gia gia tộc đại môn, bị Vưu Trọng hung hăng một quyền oanh phá, đóng tại ngoài cửa lớn hơn 10 vị Vưu gia tộc nhân. Toàn bộ đều là thông thường tiên nhân, căn bản là không chịu nổi Vưu Trọng một quyền. Tất cả đều bị trực tiếp oanh sát. Trong nháy mắt, từng đạo nhanh như tia chớp thân ảnh từ bên trong bắn nhanh mà tới. Bọn họ ăn mặc chiến bào, tay cầm tiên khí, từng cái đằng đằng sát khí, rất nhanh liền xuất hiện ở ba người trước mặt. Vì thủ một vị ăn mặc chiến bào màu đen, khoác hắc sắc áo khoác ngoài đại hán khôi ngô, tay cầm tiên khí trường thương, chứng kiến Vưu Trọng một khắc kia, tức giận quát lên, thân là Vưu gia tộc nhân, cũng dám tàn sát đồng tộc tộc nhân, nổ nát gia tộc môn hộ, tưởng chừng như là tội đáng chết vạn lần. Vưu Trọng, ngươi đáng chết này món lòng, là ai cho ngươi gan này? Vưu Trọng tế xuất tiên kiếm, đằng đằng sát khí nói ra, nhất là Long, các ngươi đã biết ta là Vưu gia tộc nhân, vì sao cái kia yêu phụ phái người đuổi giết ta? Các ngươi những thứ này nắm quyền người mặc kệ, như không phải ta đụng tới hai vị ân nhân, chỉ sợ ta đã bị ít là oanh giết đi, bị trở thành nhất là Long đại hán khôi ngô. Trong ánh mắt hiện lên một đạo đồng tình thần sắc, nhưng như trước lãnh khốc nói ra, vậy là các ngươi nhất phòng sự tình, theo chúng ta không có quan hệ, chẳng qua ngươi dẫn người hủy diệt gia tộc đại môn, tàn sát hộ vệ gia tộc, đây là tử tội, ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, các ngươi còn có thể sống lâu một chút thời gian, nếu không, các ngươi ắt sẽ bị đánh hồn phi phách tán, trọn đời không được siêu sinh. Vưu Trọng cười lạnh nói, muốn để cho ta thúc thủ chịu trói, các ngươi còn chưa đủ tư cách. Hai vị tiền bối, các ngươi đều là đối với ta Vưu Trọng có đại ân người, bây giờ ta làm chủ, bả đem cái này Vưu gia tặng cho các ngươi, như bọn họ còn dám đối với các ngươi bất kính, vậy giết hắn đi nhóm. Đường Tu mỉm cười nhìn cái kia vị được xưng là nhất là Long đại hán khôi ngô, đáy lòng lại nảy sinh ra vài phần bất đắc dĩ. Lần này xuất hiện nói là cùng cô Yên Nhi cùng nhau đánh cướp, kỳ thực hắn căn bản là làm không là cái gì sự tình, bởi vì thực lực của hắn bây giờ tối đa chỉ có thể đánh bại thông thường tiên nhân, theo liền xuất hiện một địa tiên đều có thể bắt hắn cho giết chết. Yên Nhi, quý trọng thời gian, động thủ đi. Cô Yên Nhi nụ cười trên mặt chậm rãi thu liễm, làm trong cơ thể tiên kiếm bị nàng sử dụng thời khắc, tầng tầng lớp lớp kiếm ảnh lan ra kéo dài ra mấy chục cây em. Cơ hồ là trong chớp mắt, Vưu gia tộc địa phía ngoài nhất kiến trúc, tất cả đều bị kiếm ảnh phá hủy, tính bằng đơn vị hàng nghìn có gia tộc người, bị đánh trọng thương, mất đi năng lực phản kháng. Nàng không giết người, bởi vì nàng biết Đường Tu tính cách, không thể làm cho nàng theo liền sát nhân, cho nên ở thời điểm công kích, nàng thủ hạ lưu tình chỉ là phế bỏ những người đó. Hỗn đàn, nhất là Long rút lui mấy chục cây em, nhìn cô Yên Nhi kinh khủng thân ảnh, tức thì quay đầu lớn tiếng gầm hét lên, chư vị chấp sự đại nhân, có người đến chúng ta Vưu gia nháo sự, cũng xin chư vị đại nhân động thủ, tàn sát những thứ này đáng chết địch nhân. Hiu, hiu, hiu, ba đạo nhanh như tia chớp thân ảnh, trong nháy mắt xuất hiện ở nhất là Long trước mặt, theo ở giữa một vị đại hán khôi ngô oanh kích ra một kiếm. Lớn tiếng quát, các ngươi là ai, cũng dám khiêu khích ta Vưu gia tiên uy, chẳng lẽ là chán sống rồi sao? Cô Yên Nhi lạnh rên một tiếng, 8/10 thực lực trong nháy mắt bạo nổ phát, theo tiên thuật thần thông thi triển, Vưu gia đại lượng tộc nhân bị liên lụy bay rớt ra ngoài, tất cả đều bị chấn choáng, mà cái kia ba vị bị cô Yên Nhi trực tiếp công kích huyền tiên, đồng thời toát ra kinh hãi thần sắc, kim tiên, lại có kim tiên tới đánh ta Vưu gia, nhanh thông báo lão tổ tông, làm cho nàng lão nhân ra xuất thủ tiêu diệt mấy vị này địch nhân. Nhất là Long nhãn trợn trợn, nhìn ba vị huyền tiên cảnh giới chấp sự đại nhân bị đánh bay, trong đó hai người mắt thấy là không sống nổi, tức thì hoảng sợ quát ầm lên. Cô Yên Nhi lộ ra không tiết tháo thần sắc, theo từng đạo kiếm ảnh không ngừng công kích, hết thảy mà tiên cảnh giới trở xuống Vưu gia tộc nhân, tất cả đều bị nàng đánh ngất xỉu, hết thảy địa tiên cùng địa tiên lấy trên, lên, tu vi tộc nhân, tắc thì không ngừng bị nàng đánh chết, lấy ngàn mà tính không gian giới chỉ, tắc thì không ngừng hướng đường tu vị trí ném tới. Tiên giới trở về lập tức phải đại kết cục, vì cảm tạ các huynh đệ tỉ muội đối với tiên giới chống đỡ. Tĩnh Dạ cuối tháng đem tại uy tín trung hào thượng tiến hành rút thưởng tặng lễ phẩm giá hoạt động. Có xung quanh, có tiền lì xì, còn có cái khác kinh hỉ a hát. Muốn quà tặng các huynh đệ tỉ muội cũng xin tốc độ quan tâm Tĩnh Dạ uy tín trung hào GS00. Hoặc trực tiếp lục soát tìm Tĩnh Dạ gửi tư tình, quan tâm cũng có thể. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.